Công chúa thời tiết, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn song ca có 102 cậu vào phòng hóa trang gọi trưởng nhóm JB ra đây cho tôi. Nhớ, nhỏ tiếng một chút, đừng làm kinh động tới người khác. Vâng, thưa quản lý. Không tới 5 phút sau, anh chàng trưởng nhóm đã có mặt. Huyền Dung, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi thôi. Ông chú bụng phệ nhăn mặt nói chuyện nhẹ nhàng như thể người ban nãy quát mắng nhân viên với chú ta bây giờ là hai con người khác nhau vậy. Có chuyện gì chú cứ nói đi, nếu giúp được cháu sẽ cố gắng. Là như vậy, ban nãy Kim Ti Hi gọi điện tới nói là đang bị kẹt xe nên không thể tới kịp. Mà nhỏ ấy có tới 2 tiết mục lận, ý chú là muốn nhóm cháu biểu diễn thay chị ta. Chấm, không phải, ý tôi là cậu có thể kêu hai cô bé đóng chung clip với mấy cậu lên thay thế được không? Chẳng biết do đâu mà đám fan và cánh phóng viên lại biết hai cô bé kia cũng tới nên đang muốn xông vào đây. Cậu nghĩ thử xem, ông chú trưng ra bộ mặt cực kỳ đáng thương khiến cho anh chàng trưởng nhóm ớn lạnh gần chết. Nhìn sao cũng thấy giống bộ dạng đi lừa trẻ em hết á, cái này chúng cháu đã từng đề cập qua với hai em ấy rồi nhưng hai em ấy không đồng ý, đến giám đốc cũng phải bó tay. Thì cậu cứ nói rõ tình hình lúc này với hai cô bé đó thử xem. Bảo vệ chắc không chống cự được bao lâu nữa rồi. Đúng chất quản lý lâu năm, so với diễn viên có khi còn làm trò khủng hơn ấy chứ. Dạ cháu sẽ thử một lần xem sao. Tốt tốt, đặt hết hy vọng vào cậu đó. Để tôi sắp xếp đẩy mấy tiết mục cuối lên trước vậy. Nói xong ông chú đồng đỉnh rời đi. Anh chàng trưởng nhóm khẽ thở dài. Chú ta đúng là một con cáo già mà. Không Dương lém rắc rối lên đầu anh. Ngước mắt qua anh bỗng giật mình trước bộ dạng há hốc mồm của cô gái. Không hề do dự anh liền nhờ cô ta đi xuống khán đài mời Song Thiên vào đây. Cô gái nghe anh dặn dò liền nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt khẽ phiếm hồng ngượng ngùng. Không hổ danh là ngôi sao được giới trẻ hâm mộ. Đẹp trai quá đi, cách chương.